Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 809, chương 807, ngờ vực. Trần Mặc ăn mặc tự do kiến đen, từ trong vũ trụ bay vào phi thuyền lối vào, tiện tay đem 7 viên phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân ném cho người máy. Hướng phi thuyền trung ương khoang trở lại, thấy Trần Mặc từ bên người trải qua thời điểm, Chogori không nhịn được nuốt nước miếng. Vừa nãy Trần Mặc tàn sát 7 tên truy đuổi người một màn, hắn còn rõ ràng trước mắt. Từ truy đuổi người công kích bắt đầu, Trần Mặc liền ăn mặc chiến giáp bay ra ngoài. Không tới một hồi, 7 người liền toàn bộ bị giết, không ngăn được một hiệp, không có một tia sức lực chống đỡ lại. Loại kia thân thủ, ở Thạch Cam tinh hệ tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ta gọi Greengrass Chogori, Chogori lễ phép cười nói. Chogori trên mặt miễn cưỡng mang theo nụ cười, chỉ là cái nụ cười này cũng không dễ nhìn. Hắn là loại thú tộc, chiến giáp mũ giáp hạ xuống, từ đầu bộ đến cái cổ, đều là dường như ếch da xanh biếc, đầu rất lớn, lẫn nhau đối với nhân loại tỷ lệ, chính là đầu to búp bê, em bé, miệng rất rộng, hai mắt phình, cười lên thậm chí có chút khủng bố. Trần Mặc ngắn gọn nói rằng, Trinh không để ý đến Chogori, một bộ người sống chớ gần lãnh khốc. Từ đầu tới cuối không để ý đến hắn, tự mình ngồi ở một bên tuốt thú nhỏ. Trần Mặc cũng lười cho Chogori giới thiệu. Chogori xem thêm Trinh vài lần, liền đưa mắt thu hồi. Tiên sinh thật thân thủ bất phàm, những kia hung tặc chạy không thoát tiên sinh một hiệp, thật là khiến người ta khâm phục. Chogori bắt đầu nịnh hót, vừa nãy 7 cái truy đuổi người động thủ, nếu như có thể, hắn không ngại cùng 2 tên cao thủ kết bạn. Đối với hắn cũng có trợ giúp. Thấy Trần Mặc cùng Trinh thờ ơ không động lòng, Chogori lông mày lóe qua không thích, nhưng chỉ là trong nháy mắt, loại này không thích liền biến mất. Xem hai vị tiên sinh phi thuyền, nên không phải Thạch Cam tinh hệ sinh mệnh. Ta bình thường yêu thích ngao du vũ trụ, cũng đã gặp không ít văn minh, không biết tiên sinh ngài đến từ cái nào văn minh tinh hệ? Hoa Hạ văn minh, Trần Mặc thuận miệng nói rằng. Hoa Hạ văn minh, Chogori vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói cái này văn minh, vậy khẳng định không phải mạnh mẽ văn minh. Có điều vũ trụ như vậy lớn, có mấy ngàn ức cái to to nhỏ nhỏ văn minh, hắn chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Ngươi phải về nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại, thù lao cho ta. Trần Mặc không có cùng Chogori nhiều tán gẫu, không cần đầu óc đều biết. Chogori lần này bị người đuổi giết, khẳng định là bị người mưu hại, trên người có phiền phức. Hắn lần này cứu đối phương là bởi vì tiền, như không phải là bởi vì tiền, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những này phiền phức không cần thiết. Hiện tại Trần Mặc chỉ muốn cầm thù lao, bổ sung phản vật chất nguồn năng lượng sau rời đi Thạch Cam tinh hệ. Ở vị trí này, Chogori chỉ vào đá cam chủ tinh hình vẽ một góc một chỗ ngồi. Trên đường, Chogori đối với Trần Mặc cùng Trinh phi thường nhiệt tình. Trong lời nói đều ở vô tình hay cố ý thăm dò Trần Mặc lai lịch, thuộc về cấp bậc gì văn minh. Đáng tiếc Trần Mặc xem phi thường thấu triệt, thật lâu mới phản ứng hắn một câu. Còn Trinh, trực tiếp lơ là Chogori, không thèm để ý hắn một hồi. Sau đó, Chogori cũng chậm chậm từ bỏ thăm dò. 3 tiếng. Phi thuyền hạ xuống ở một cái đường kính số 10 km phi thuyền vũ trụ bỏ neo tràng bên trong. Nơi này do chuyên nghiệp hoạt động phi thuyền vũ trụ cảng văn minh quản lý. Không cần lo lắng phi thuyền an toàn văn minh. Vốn là chủ tinh đối với không biết lai lịch phi thuyền thẩm tra sẽ tương đối nghiêm ngặt. Có điều Chogori cái này Greengrass văn minh vương tử thân phận, cũng coi như là nhỏ có thân phận, thuận lợi nhường Trần Mặc phi thuyền hạ xuống ở Thạch Cam tinh hệ chủ tinh. Greengrass văn minh ở Thạch Cam tinh hệ chỉ tính là một cái phổ thông nhà giàu. Từ bọn họ ở đá cam chủ tinh lãnh địa liền có thể thấy được. Ở chủ tinh lãnh địa chỉ có mấy cái phổ thông tinh cầu lục địa diện tích như vậy lớn một chút. Greengrass văn minh quốc vương, cũng là Chogori phụ thân Greengrass Zoom, như một con to lớn cóc, vẫn là làn da màu xanh lục, có không ít nếp nhăn, hình thể hơn 3 thước, bụng phệ, cái bụng bị quần áo che chắn. Trần Mặc cũng không xác định cái bụng đúng không màu trắng. Zoom an ủi một hồi Chogori, xác định hắn không bị thương. Căng thẳng biểu hiện hơi lỏng, cuối cùng biến thành răn dậy, mà Chogori ngoan ngoan đứng, không dám phản bác Zoom răn dậy. Còn nội tâm nghĩ cái gì? Không ai biết, Chogori không ngốc, tự nhiên biết lần này bị người phục kích ám hại. Khẳng định không phải một lần phổ thông cướp đoạt đơn giản như vậy. Qua hồi lâu, Zoom răn dậy hoàn tất, mới nhìn về phía Trần Mặc cùng Trinh. Trên thực tế, vừa nãy vừa ra tới, hắn liền trong bóng tối đánh giá Trần Mặc cùng Trinh. Dù cho răn dậy Chogori thời điểm, hắn cũng đang bí ẩn quan sát. Chỉ là từ đầu tới cuối, hai người đều không có biểu hiện ra bất luận động tác gì. Một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp, hai tử yêu thích chơi nháo, không nghe quản giáo. Lần này gặp nạn, đối với thiệt thòi hai vị tiên sinh ra tay, Zoom vô cùng cảm kích. Không khách khí, Trần Mặc nói rằng, không biết hai vị tiên sinh xưng hô như thế nào. Trần Mặc, Trinh, Ạch. Zoom cũng bị Trần Mặc ngắn gọn đến cực điểm tự giới thiệu mình cho nói tới sững sờ. Nhưng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Không biết hai vị từ chỗ nào mà đến. Muốn đi nơi nào. Vũ trụ mạo hiểm. Trần Mặc vẫn là không mặn không nhạt thái độ. Zoom thật sâu liếc mắt nhìn Trần Mặc cùng Trinh hai người. Ra hiệu hai người thoáng nghỉ ngơi. Liền lôi kéo Chogori tiến vào một bên trong phòng. Cùng ta nói một chút bọn họ làm sao cứu ngươi. Ta đáp ứng bọn họ 10 ức tinh tệ thù lao. Bọn họ liền xuất thủ cứu ta. Chogori có vẻ khó xử. Ân, 10 ức là việc nhỏ. Zoom suy tư một hồi. Ngươi cùng ta nói một chút quá trình. Phụ thân là cho rằng, lần này ta gặp nạn, cùng bọn họ có quan hệ. Chogori nhận ra được phụ thân trong giọng nói không đúng. Hắn cũng không phải người ngu. Cũng có chút chần chờ, chỉ là khả năng, dù sao bọn họ không rõ lai lịch, lại trùng hợp xuất hiện ở ngươi phụ cận. Zoom không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chogori cẩn thận hồi ức ngay lúc đó quá trình. Ta phi thuyền bị người mai phục tập kích, sau đó ta chạy trốn phi thuyền. Bọn họ đến truy sát ta, bọn họ phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Ta liền hướng bọn họ bay qua đi. Xuất thủ cứu ta chính là cái kia Trần Mặc. Hắn ăn mặc chiến giáp rất mạnh. Hắn cũng rất mạnh. Truy đuổi ta 7 cái chiến giáp sư. Ở trong tay hắn không ngăn được một hiệp. Toàn bộ bị giết. Hơn nữa tất cả đều là một chiêu chí mạng. Nhìn rõ ràng cái kia mấy bộ thi thể là cái gì sinh mệnh sao? Ạch, Chogori sững sờ, lắc đầu. Lúc đó ta quên xem. Cái kia mấy bộ thi thể tất cả trong vũ trụ, cái kia Trần Mặc thật giống gỡ xuống phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân. Liền không để ý đến những thi thể này. Phụ thân, vậy chúng ta còn muốn hay không cho bọn họ thù lao? Cho, đương nhiên muốn cho. Zoom biểu hiện suy tư một hồi. Chuyện thù lao, ta đến xử lý là được. Tốt, Chogori gật đầu, liền ngoan ngoãn theo Zoom rời phòng. Green Grass văn minh trong vương cung. Trần Mặc cùng Trinh trước sau như một lạnh nhạt, thấy Zoom cùng Chogori đi ra, con mắt đều không nhấc một hồi, vẫn là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Hai vị, vì cảm tạ các ngươi cứu con trai của ta, ta quyết định đem chúng ta văn minh tân tinh chiến giáp công ty đưa cho ngươi. Nó trải qua quyền uy cơ cấu định giá là 11 ức tinh tệ. Con trai của ta đáp ứng các ngươi thù lao là 10 ức tinh tệ. Thêm ra đến là ta người cha này ngoài ngạch tặng cho. Phụ thân, này, Chogori mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Zoom ngăn lại. Liền quyết định như vậy. Đây là tân tinh chiến giáp công ty quyền sở hữu điện tử bản. Thỏa thuận do vũ trụ liên minh tinh cầu trọng tài đình công chứng. Chân thực hữu hiệu, Zoom đem một phần toàn tức hình chiếu điện tử thỏa thuận phóng tới Trần Mặc. Trước mặt, chỉ cần ngươi ký tên. Điện tử thỏa thuận sẽ thời gian thực đổi mới đến trọng tài đình trong kho tài liệu. Lập tức có hiệu lực, không lo lắng bị lừa gạt. Trần Mặc liếc mắt nhìn Zoom, ánh mắt khóa chặt ở công ty quyền sở hữu lên. Rất rõ ràng, đối phương cũng không mong muốn chi trả tiền mặt cho hắn. Nhưng hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì Chogori xưa nay không hứa hẹn qua cho hắn tiền mặt. Hiện tại cho hắn một cái công ty, lại là giá trị ước tính vượt qua 10 ức công ty. Hắn chính là làm cái này lập nghiệp, cái gọi là giá trị ước tính, đều là hư, công ty mắc nợ, doanh thu mới là then chốt, kinh doanh tốt, nó là giá trị 10 ức, kinh doanh không tốt, này có thể là mắc nợ 10 ức. Trần Mặc Ấn mở quyền sở hữu lên tài vụ tình huống nhìn lướt qua. Công ty hàng năm có cố định lợi nhuận, nhưng lợi nhuận phần lớn đến từ cái gọi là giúp đỡ phụ cấp. Sản phẩm doanh thu thật là ít ỏi. Nếu là ít đi những này trợ cấp, công ty chính là lỗ vốn trạng thái. Các loại Trần Mặc tiếp nhận, phòng trừng này bộ phận trợ cấp sẽ biến mất rồi. Làm sao? Zoom chờ Trần Mặc đáp án. Ta lại cho 5.000 vạn tinh tệ tiền mặt cho hai vị. Xem như là ta đặc biệt cảm tạ. Trần Mặc chậm rãi cầm bút lên. Ở điện tử bản công ty quyền sở hữu thỏa thuận dưới. Ký lên tên của chính mình. Cũng ghi vào bộ mặt tin tức xác nhận. Vũ trụ liên minh phạm vi bao gồm toàn bộ vũ trụ văn minh. Sinh mệnh vô số. Rất nhiều văn minh trong lúc đó tin tức không có lưu thông. Vì lẽ đó vũ trụ giao lưu xác nhận thân phận. Đều là lấy khuôn mặt phân biệt vì là chuẩn. Mà không để ý tới ngươi thuộc về cái nào văn minh. Bắt tân tinh chiến giáp công ty quyền sở hữu. Trần Mặc liền khéo léo từ chối Zoom tiệc tối mời. Rời đi Green Grass vương cung. Hắn có thể thấy, Zoom đối với hắn có phòng bị, có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hơn nữa hắn không thích nơi này khí tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.